Yêu Long Cổ Đế, chương 123, lấy tiền chuộc người, cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com. Thời khắc này Tô Hàn, hai con ngươi băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm lệ khí. Có thao thiên sát cơ tự Tô Hàn thân dâng lên động đi ra. Cùng trước đó cái kia nhìn bình thản thanh tú nam tử trẻ tuổi. Hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Cái kia sát cơ, phảng phất là đến từ cửu u, tới từ địa ngục, khiến cho ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm băng hàn. Vô luận là vạn bảo các mấy vị kia long đan cảnh. Cũng hoặc là mọi người đang ngồi người, từ trên xuống dưới, cũng không khỏi run rẩy một cái. Hắn thật là một cái long mạch cảnh, trong lòng của tất cả mọi người, đều là nổi lên dạng này một cái nghi vấn. Tô Hàn khí tức, bọn hắn tỉ mỉ cảm thụ mấy lần, rõ ràng liền là long mạch cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng Tô Hàn mới vừa tốc độ, lại là thật to chấn nhiếp bọn hắn, cho dù là mấy vị kia long đan cảnh đều tự giác. Căn bản không đạt được loại tốc độ này, hoàn toàn liền là thuần di. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn thân lên triển hiện ra này loại sát cơ cùng lệ khí. Cùng bản thân hắn khí chất căn bản không hợp, hoàn toàn tựa như là một cái bước qua từng đống thi cốt. Chu diệt chúng sinh siêu cấp đại ma thần, chư vị ngồi ở đây, ngoại trừ Hàn Vân Tông cùng vạn bảo các bên ngoài, toàn bộ đều là cửu lưu tông môn cao tầng, không phải tông chủ liền là phó tông chủ, thấp nhất đều là trưởng lão. Tại nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, nhất là cảm nhận được Tô Hàn thân lên loại kia long mạch cảnh khí tức thời điểm. Bọn hắn mơ hồ đều có chút xem thường Tô Hàn, cảm thấy cái kia truyền ngôn có chút hư giả. Chỉ dựa vào Tô Hàn này long mạch cảnh tu vi, cũng có thể đảm nhiệm đồ thần các chủ. Gần như là tất cả mọi người cảm thấy, đồ thần các sở dĩ có thể tương huyết yêu tông cho diệt đi. Khẳng định là Hàn Vân Tông ra tay nguyên nhân. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại là toàn thân phát lạnh, trong lòng rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn có thể trở thành đồ thần các chủ, tự nhiên là có các chủ chỗ có thực lực. Khụ khụ, Lý Uyên khuôn mặt đỏ lên, ho khan lên tiếng, Tô Hàn đem cổ bóp lấy, khiến cho hắn xuất hiện nghẹt thở, hắn mong muốn phản kháng, lại là cảm giác toàn thân đều bị giam cầm, có lòng không đủ lực, căn bản là không có cách ra tay. Cảm thụ được Tô Hàn thân lên truyền lại tới lạnh lèo. Lý Uyên trong lòng dâng lên một loại không hiểu hoảng sợ. Buông ra cung chủ, Ngân Lang cung những người khác liền vội mở miệng, nhưng bọn hắn không dám ra tay, bởi vì Tô Hàn trên người sát cơ, rất rõ ràng khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám động thủ, cái kia Tô Hàn chẳng những hội trong nháy mắt đem Lý Uyên giải quyết. Càng là liền đầu lâu của bọn hắn đều sẽ lấy xuống. Liền ngươi loại thực lực này, cũng nếu muốn cùng ta đồ thần các chia đều tài nguyên. Ngươi bồi sao, Tô Hàn đôi mắt hơi hơi nheo lại, đem Lý Uyên bịch một tiếng ném xuống đất, toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám mở miệng. Khụ khụ khụ, Lý Uyên ho kịch liệt vài tiếng, ngụm lớn thở hổn hển. Cuối cùng, hắn che lấp nhìn Tô Hàn liếc mắt, đứng dậy trầm giọng nói. Đi, chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Mới để cho ngươi lăn ngươi không lăn, hiện tại lại còn muốn chạy rồi hả? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lý Uyên lông mày cau chặt, giờ này khắc này, hắn lại cũng không dám nói gì uy hiếp Tô Hàn lời nói. Hắn lòng dạ biết rõ, nhưng chính mình lại không biết tốt xấu. Tô Hàn sợ rằng sẽ thật hạ sát thủ, Ngân Lang cung những người khác có khả năng đi, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này đi. Tô Hàn lườm Lý Uyên liếc mắt, lại quét về phía Ngân Lang cung những người khác, thản nhiên nói, cơm trưa trước khi bắt đầu, cầm 300 triệu kim tệ, tới chuộc các ngươi cung chủ. 300 triệu, Ngân Lang cung đám người nghe đến lời này thời điểm, không khỏi đồng tử co vào. Nghiến răng nghiến lợi, Lý Uyên sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Tô các chủ, ta Ngân Lang cung cũng là vừa vặn thành lập. Ban đầu tài nguyên liền không nhiều. Làm tông môn nhiệm vụ lại hao tốn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy kim tệ. đó là chuyện của ngươi. Tô Hàn toàn thân sát cơ cùng lệ khí thu lại, lại khôi phục lúc trước loại kia nhìn như bình hòa khí chất. Cơm trưa trước khi bắt đầu, nếu ngươi chờ mang không đến 300 triệu kim tệ, vậy các ngươi liền đợi đến cho các ngươi cung chủ nhặt xác đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, này nhẹ nhàng vung lên, lại là lệnh ngân lang cung một vị long đan cảnh, mấy vị long linh cảnh tất cả đều té bay ra ngoài. Như là nhận lấy trọng kích, tại rơi xuống phòng nghị sự khổng thời điểm, đều là phun ra một ngụm máu tươi. Cung chủ, chuyện này, có người còn muốn mở miệng. Tô Hàn lại là bỗng nhiên quát, cút, nghe thấy lời ấy, này người toàn thân run lên, chợt không nói hai lời, trực tiếp mang theo những người khác nhanh chóng nhanh rời đi đồ thần các. Lý cung chủ mời ngồi, Tô Hàn vừa nhìn về phía Lý Uyên, mỉm cười, tốn hao 300 triệu kim tệ, tại ta đồ thần các ăn xong một bữa cơm trưa, cũng xem như đáng giá. Lý Uyên sắc mặt khó coi muốn chảy ra nước. Nhưng hắn lại không có chút nào biện pháp, đành phải buồn bực ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, mà mặt khác những tông môn kia người cũng tính là chân chính thấy Tô Hàn thủ đoạn. Những người này đều không phải người ngu, ngược lại tinh khôn hết sức, bọn hắn biết Tô Hàn nhìn như là đang giáo huấn Lý Uyên, nhưng trên thực tế, cũng là đang cho bọn hắn xem, chỉ bất quá Lý Uyên thằng ngu này quá mức cuồng vọng. Chính mình ngoi đầu lên, bị Tô Hàn lấy ra giết gà dọa khỉ mà thôi, còn có mong muốn cùng ta đồ thần các tiến hành không bình đẳng hợp tác sao? Tô Hàn tầm mắt quét qua đám người, không có người nào mở miệng, cho dù là trong đó có người dự định cùng Lăng La Tông một dạng. Cùng đồ thần các tiến hành đối đợi hợp tác, giờ phút này cũng là không còn dám mở miệng, sinh sợ điều kiện của bọn hắn. Bị Tô Hàn xem thành là không ngang nhau, sau đó cũng nhường tông môn của mình người, cầm lấy 300 triệu kim tệ tới chuộc chính mình, nếu không có, cái kia chư vị liền tạm thời tại đây bên trong nhàn phiếm vài câu. Cơm chưa còn đang chuẩn bị bên trong, ta đồ thần các nước trà tuy nói không phải quá tốt, nhưng cũng không tính quá kém, hẳn là còn có thể hợp chư vị khẩu vị, Tô Hàn cười nói, trà này không sai. Cơm trưa không vội, Tô các chủ nếu đang có chuyện, rất không cần phải tại đây bên trong bồi chúng ta. Những tông môn kia người liền vội vàng cười mở miệng, lời nói bên trong, mơ hồ có loại a dua nịnh hót mùi vị. Vậy thì tốt, Tô Hàn nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Bình Ngọc Tử, thấy Tô Hàn tầm mắt trông lại. Bình Ngọc Tử toàn thân hung hăng run rẩy một cái, khóe miệng kéo ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, hỏi. Tô các chủ, có việc, Tô Hàn không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn Bình Ngọc Tử, loại ánh mắt này, khiến cho Bình Ngọc Tử đơn giản giống như là bị dùng lửa đốt. Bị nước nấu một dạng, cực kỳ khó chịu, không phải liền là thiếu ngươi một chút tiền sao? Làm gì như vậy mang thù? Bình Ngọc Tử đều muốn khóc, sớm biết như thế, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không như vậy tự đại ưng thuận cửa biển. Hứa hẹn bang những người kia cầm lên thua trận tiền đặt cược. Ta từng cùng Lăng Tông chủ nói qua, như Trần Phong xuất quan, muốn trước tiên cho ta biết. Rốt cục, Tô Hàn mở miệng, theo lý mà nói, bây giờ đã số tháng trôi qua, cái kia Trần Phong tại Phong Ma Điện trong đó lịch luyện. Cũng nên kết thúc a cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.